Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1954, chương 1958, rời đi huyền tâm tông. Hạ Minh trở lại chỗ mình ở, Hàn Thiên Giác cũng là chuyển tới, lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Nói, mấy ngày nay ngươi công tác ta sẽ giúp ngươi làm, đa tạ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại muốn đi nhiệm vụ đường, đem một số có thể nhận lấy nhiệm vụ nhận lấy, tạp dịch đệ tử có thể nhận lấy nhiệm vụ không nhiều. Ta đoán chừng ngươi cũng không cần đi. Ồ, vì sao? Hạ Minh kinh ngạc Hàn Thiên Giác liếc một chút, nhịn không được hỏi, tạp dịch đệ tử thực lực quá yếu, một số nhiệm vụ phần lớn là quét rác A loại hình nhiệm vụ. Chỉ cần tại bên trong tông môn liền có thể hoàn thành. Đến mức càng cao hơn một cấp nhiệm vụ, phần lớn là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta biết, Long Đầu, trong khoảng thời gian này nơi này liền dựa vào ngươi. Hàn Thiên Giác gật gật đầu. Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó đạp lên tốc độ rời đi nơi này, chờ Hạ Minh rời đi chỗ mình ở. Hạ Minh là hướng về nhiệm vụ đường chạy đi. Hạ Minh đi vào nhiệm vụ đường, cái này đập vào mi mắt, lại là mấy đạo tuổi trẻ bóng người. Chỉ bất quá giờ này khắc này nhiệm vụ đường lại là lạnh tanh. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, nhiệm vụ đường lạnh tanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này không phải nhiệm vụ đường sao? Vì sao lại biến đến lạnh tanh? Hạ Minh nhìn người ở đây liếc một chút. Lúc này thời điểm bên trong một thiếu niên đạm mạc nói ra. Ngươi thế nhưng là đến nhận lấy nhiệm vụ. Đúng vậy, Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Đem ngươi lệnh bài lấy ra. Thiếu niên này bình thản nói ra. Lệnh bài. Hạ Minh sững sờ, chợt móc ra một cái lệnh bài. Cái này may lệnh bài là lúc đó Huyền Tâm Tông phát cho hắn một cái thân phận lệnh bài. Hạ Minh cũng không biết đối phương đến cùng nói có đúng hay không cái này may lệnh bài. Là cái này sao? Không tệ. Thiếu niên tiếp nhận Hạ Minh lệnh bài. Tùy ý liếc hai mắt. Đạm mạc nói ra. Nguyên lai là một tên tạp dịch đệ tử. Ngươi muốn lĩnh lấy nhiệm vụ gì? Nơi này có nhiệm vụ gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, trước mắt ngươi có thể nhận lấy, chỉ có một ít quét rác gánh nước nhiệm vụ, thiếu niên đạm mạc nói ra, vậy hắn đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, nhảy cầu đốn củi, cái này sao có thể? Hắn nhưng là muốn rời khỏi Huyền Tâm Tông tiến hành thí luyện. Nếu là chỉ có nhiệm vụ này, cái kia còn thế nào rời đi? Hắn thực lực ngươi không đủ. Tốt nhất đừng nhận lấy, sơ ý một chút, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, thiếu niên từ tốn nói. Hạ Minh nhướng mày, đón đến nói, ta muốn nhìn một chút ngoại môn đệ tử có thể nhận lấy nhiệm vụ. Có thể à, người chắc chắn chứ, thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi kinh ngạc, không biết tự lượng sức mình, giờ khắc này tại thiếu niên này bên người một tên khác thiếu âm. Thanh lạnh lùng nói, chỉ là thiên cấp ra ngoài, vọng muốn khiêu chiến hậu thiên nhiệm vụ, không biết sống chết, ngươi vẫn là thành thành thật thật tại Huyền Tâm Tông bên trong đợi. Nếu là thiên phú đầy đủ, trong vòng 3 năm, liền có thể bước vào hậu thiên cảnh giới. Hạ Minh nhướng mày, cười cười nói, hai vị ta chỉ là muốn thử một chút, mong rằng hai vị có thể tạo thuận lợi. Sau đó Hạ Minh vội vàng móc ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch. Cười cười nói, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, còn hy vọng hai vị có thể giúp đỡ thêm một hai. Hạ Minh nguyên thạch một khi xuất ra, hai cái này thiếu niên thái độ lập tức đến cái chuyển biến. Nguyên bản kéo căng lấy khuôn mặt, cũng là lộ ra một chút ý cười. Cái này bên trong một thiếu niên. Ngưng trọng nói ra, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, bình thường tới nói chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể hoàn thành. Thiên cấp sơ kỳ, rất cho dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Ta đề nghị ngươi vẫn là làm một số thiên cấp nhiệm vụ. Có điều, ngươi khăng khăng muốn làm ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, ngươi cũng có thể đi làm. Nhưng lấy ngươi năng lực, trước mắt mà nói, chỉ có thể lựa chọn một cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ, Hạ Minh đón đến, nói, tốt, một cái nhiệm vụ thì một cái nhiệm vụ. Nơi này có một số nhiệm vụ, ngươi tự kiểm tra đi. Sau đó thiếu niên xuất ra một cái vốn nhỏ. Cái này vốn nhỏ bên trong đều là ghi chép một số nhiệm vụ. Hạ Minh tại cái này vốn nhỏ bên trong, nhìn một chút ngoại môn đệ tử có thể làm nhiệm vụ. Hạ Minh phát hiện, cái này ngoại môn đệ tử trong nhiệm vụ, có là chém giết Giang Dương đại đạo, có chút thì là tìm kiếm một số linh dược, lại có một ít thì là cần luyện dược, lại là luyện dược. Hạ Minh nhìn đến bên trong một môn nhiệm vụ, cái này cửa nhiệm vụ muốn luyện chế linh dược, lại là tiên linh tán. Tiên linh tán, một loại trị liệu nội thương linh dược, chỉ bất quá muốn luyện chế loại linh dược này, lại là cần cấp 7 luyện dược sư. Hiện tại Hạ Minh bất quá cấp 5 luyện dược sư, muốn thăng cấp đến cấp 6 luyện dược sư, Hạ Minh phải cần 1 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh hơi trầm mặc lên, chợt đột nhiên nghĩ đến, cũng không phải là không được, chờ ta thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể luyện chế thất phẩm linh dược, đến lúc đó cái kia 1 triệu vinh dự điểm có thể dùng đến đề thăng tự thân luyện dược sư đẳng cấp. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi biến đến có chút kích động lên. Thì cái này, ta nội dung chính lấy cái này. Hạ Minh chỉ cái này tiên linh tán nhiệm vụ. Chờ hai vị thiếu niên nhìn thấy Hạ Minh muốn nhận lấy nhiệm vụ thời điểm, hai vị thiếu niên đều là vì thế mà kinh ngạc. Nhiệm vụ này khen thưởng có không ít, giá trị 200 cái điểm cống hiến. Tổng thể tới nói, nhiệm vụ này cũng là nội môn đệ tử đều làm không được tồn tại. Tuy nhiên không biết vì cái gì hội giảng nhiệm vụ này phóng tới ngoại môn đệ tử nơi này. Nhưng là bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ này độ khó khăn. Luyện dược sư, trên cái thế giới này một loại khác nghề nghiệp, luyện dược sư cũng là cực thưa thớt tồn tại. Thế mà, mỗi một vị luyện dược sư tồn tại đều sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người truy phủng, cũng sẽ để rất nhiều cao thủ tiến đến giao hảo. Bất quá, tại người luyện dược sư này phía trên, vẫn tồn tại một loại khác nghề nghiệp, tên là luyện đan sư. Luyện đan sư là một loại so luyện dược sư còn cao thượng hơn nghề nghiệp. Luyện đan sư cũng là luyện dược sư phía trên cảnh giới. Luyện dược sư chỗ luyện chế ra đến bất quá là linh dịch mà thôi. Mà luyện đan sư thì là đem linh dịch ngưng luyện ra một viên thuốc. Đan dược có thể chứa đựng thật lâu, nếu là chứa đựng tốt, thậm chí có thể chứa đựng trên vạn năm. Vì vậy, luyện đan đại sư là trên cái thế giới này chân quý nhất nghề nghiệp. Đồng dạng, luyện đan đại sư bên ngoài còn có trận pháp đại sư, luyện khí đại sư chờ một chút. Đây đều là đặc thù chức nghiệp, tại bên trong vùng thế giới này có thụ sủng ái. Ngươi thật muốn nhận lấy cái này? Hai tên thiếu niên đều là rung động nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nhắc nhở. Nhiệm vụ này cần thất phẩm luyện dược sư, thế mà thất phẩm luyện dược sư cực kỳ thiếu niên, thì liền nội môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử đều chưa hẳn có thể tìm được. Thì cái này, Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, phiền phức hai vị, đã như vậy chúng ta cũng liền không bắt buộc. Nhiệm vụ này thời gian là 3 tháng, 3 tháng về sau, hy vọng ngươi có thể chi tiết hoàn thành. Thiếu niên vạch một cái, đem nhiệm vụ này chia cho Hạ Minh. Hạ Minh tiếp nhận nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.